Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535 không từ diễn ý. Có từ thua niệm, Liverpool mùa giải đoạt giải quán quân tuần hành kết thúc cùng ngày. Tư đồ Vân Binh rời đi Liverpool, tại cùng một ngày ban đêm, La Liga thi đấu vòng tròn chính thức kết thúc. Real Madrid chủ soái Mourinho lọt vào câu lạc bộ đuổi việc. Nhưng là đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, Mourinho công bố mình là vui vẻ một cái. Hôm sau, Chelsea chính thức tuyên bố Mourinho quay về Stamford Bridge. Đồng thời, Premiership Manchester City câu lạc bộ chính thức tuyên bố Mancini tan học. Từng chấp giáo Villarreal, Real Madrid, Malaga Chile chủ soái Pellegrini bị Manchester City câu lạc bộ mời tới đến Etihad sân bóng giày mới. Ferguson chính thức về hưu. MU chính thức tuyên bố sẽ mời Everton chủ soái Moy làm Ferguson người nối nghiệp. Premiership tam đại đỉnh cấp câu lạc bộ nhau nhau tại cái này mùa hè hoàn thành đổi huấn luyện viên. Tại Liverpool đuổi ngang MU nước Anh top league quán quân số lượng về sau. Premiership tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Sigrid đầu tháng 6 kết thúc mùa hạ thời trang dương về sau không kịp chờ đợi muốn đi cùng Tư đồ Vân Binh nghỉ phép, nhưng là Tư đồ Vân Binh lại cáo chi nàng. Hắn đã về tới bọn hắn trên đảo nhỏ, chuẩn bị tại trên đảo nhỏ cử hành tiệc tùng. Hy vọng nàng có thể mời vài bằng hữu cũng cùng đi tham gia. Sigrid thế là gọi lên bằng hữu cùng nhau đi hướng nàng cùng Tư đồ Vân Binh trên đảo nhỏ. Sắc trời tươi đẹp, gió biển trận trận, đường Sigrid mang theo vượt qua 10 vị bằng hữu trùng trùng điệp điệp trên mặt đất đảo về sau. Nàng lập tức cảm nhận được trên đảo nhỏ không tầm thường. Bên đường dùng hoa tươi sắp xếp có thứ tự địa điểm xuyết. Cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Nàng cùng bạn bè nhóm đi vào biệt thự lúc phát hiện có một đám người đợi ở chỗ này. Nàng nhận ra rất nhiều người. Mauro, Petty, Modesto, De Gea, Falcao, Roy, Griezmann, Kante, Van Dijk, Aubameyang, Azpilicueta, Navas, Gerrard, Carragher, Gareth Bale, Suarez các loại cầu thủ. Còn có Liverpool lão bản Henry vợ chồng cùng một chút Monaco. Hamburg, Liverpool huấn luyện viên, 10 phần náo nhiệt, Tư đồ đâu? Mặc dù bầu không khí rất náo nhiệt, nhưng Sigrid vẫn là không thấy được Tư đồ Vân Binh. Henry đối nàng mỉm cười nói, hắn nói chờ ngươi đã đến, để chúng ta cùng đi quan cảnh đài bên kia. Sigrid liền kêu gọi đám người cùng nhau hướng quan cảnh đài phương hướng mà đi. Quan cảnh đài tu kiến tại đảo nhỏ cao nhất địa phương. Bản tới đây là sơn phong, nhưng là đem núi nhỏ đỉnh san thành bình địa sau xây dựng một cái rộng lớn quan cảnh đài. Từ nơi này có thể nhìn thấy hải đảo bốn phương tám hướng cảnh tượng. Đường Sigrid đi vào quan cảnh đài lúc bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Quan cảnh đài rào chắn toàn bộ quấn quanh lấy hoa tươi. Quan cảnh đài trung ương còn cần hoa hồng đắp lên ra một cái cự đại hình trái tim. Tất cả mọi người đoán được Tư đồ Vân Binh muốn làm gì. Cái này hiển nhiên là tỏ tình trang cảnh a. Sigrid cảm động đến sắp khóc. Thế nhưng là tâm tình nhưng cũng là càng ngày càng lo lắng. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối không nhìn thấy Tư đồ Vân Binh thân ảnh. Không biết hắn sẽ từ nơi nào xuất hiện. Ta đoán boss nhất định giấu ở những cái kia hoa hồng bên trong. Ta nghĩ hẳn là sẽ không. Nói như vậy, hắn coi như ra. Cũng phá hủy cái này bố trí tỉ mỉ trang cảnh. Ta đánh cược hắn nhất định sẽ từ rào chắn bên ngoài vượt lên đến. Vậy ta đánh cược nếu như hắn thật giấu ở rào chắn bên ngoài. Hắn nhất định đã rơi xuống núi. Ha ha ha, khi mọi người tại nhau nhau suy đoán lúc. Trên bầu trời có máy bay bay qua tiếng oanh minh hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Một khung máy bay vút không mà qua. mà lại từ trên máy bay lạc kế tiếp chấm đen nhỏ. Rõ ràng, kia là một người. Hoa, ông trời ơi, hắn nhất định là điên rồi. Tư Đồ Vân Bình đã từng chấp Gidiago hoặc hiện tại chấp giáo, các đệ tử nhau nhau hét lên kinh ngạc. Âm thanh, mà Liverpool lão bản Henry thì sắc mặt cũng thay đổi. Hắn chưa từng như giờ phút này đối đầu đế như vậy thành kính. Tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý muốn a. Sigrid hai tay nhịn không được che miệng, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người đoán được kia tất nhiên là Tư Đồ Vân Bình. Đương cái điểm đen kia vật rơi tự do đến độ cao nhất định về sau, dù nhảy mở ra, tất cả mọi người đang ngước nhìn bên trong nghẹn họng nhìn chân chối. Kia màu trắng dù nhảy phía trên in một tấm hình, là Sigrid dựa lưng vào Tư Đồ Vân Bình trong ngực ảnh chụp. Đó là bọn họ tại ở gần Nam Cực địa phương tự chụp. Hai người gắn bó thắm thiết phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Mà tại dưới tấm ảnh mới có càng thêm bắt mắt màu đỏ. Gả cho ta, Sigrid để tay xuống, ánh mắt mê say, bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Đường cách xa mặt đất đại khái chỉ có 50 mét thời điểm. Tư Đồ Vân Bình đối quan cảnh đài bên trên Sigrid phảng phất dùng hết sinh mệnh tất cả khí lực hô. Sigrid, gả cho ta. Sigrid nhảy dựng lên, hai mắt đẫm lệ mông lung cũng la lớn. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ngươi hỏi ta 1000 lần 1000000 lần. Đáp án của ta chỉ có một cái. 1000 lần, 1000000 lần ta nguyện ý. Đường Tư Đồ Vân Bình quanh quẩn trên không trung một vòng khống chế tốt rớt xuống đất điểm về sau. Hắn rơi vào kia màu đỏ hoa hồng tạo thành hình trái tim phía trước. Từ dù nhảy bên trong chui sau khi đi ra, hắn trên mặt dáng tươi cười phi nước đại hướng Sigrid, hai đầu gối uốn lượn trượt quỳ đi vào Sigrid trước mặt, đồng thời cũng đem một chiếc nhẫn hiện lên hiện tại trước mặt của nàng. Đám người chung quanh bộc phát ra tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay. Sigrid bạn nữ nhóm không ít đều cảm động đến hốc mắt ướt át. Henry phu nhân dùng cùi chỏ đụng đụng Henry. Đối Henry mỉm cười nói, Liverpool quốc vương ngay cả tỏ tình đều điên cuồng như vậy. Henry gặp Tư Đồ Vân Bình bình an, chạm đất, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn gật đầu nói, đúng vậy a, điên cuồng lãng mạn. Sigrid đem Tư Đồ Vân Bình ôm, không nói lời nào có thể diễn tả nàng lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Không coi ai ra gì ôm hôn ở Tư Đồ Vân Bình. Không từ diện ý, có từ thua niệm. Trên đảo nhỏ cử hành thịnh đại tiệc tùng, mọi người cùng nhau chứng kiến Tư Đồ Vân Bình cầu ái. Tại Sigrid phụ mẫu ngày thứ 3 đến về sau, tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, Tư Đồ Vân Bình cùng Sigrid hoàn thành đính hôn nghi thức. Dự tính hôn kỳ sẽ tại mùa hè sang năm cử hành. Sigrid rất kiêu ngạo tại xã giao truyền thông tuyên bố mình rời khỏi tê đài. Nàng ở phía dưới viết một câu, ta tìm được thuộc tại hạnh phúc của mình. Có người dùng điện thoại vỗ xuống Tư Đồ Vân Bình nhảy dù cầu ái video công bố trên Internet. Đỏ cực nhất thời thần kỳ huấn luyện viên cơ hồ soát bình phong toàn thế giới. Có người cười nói đây mới là Tư Đồ Vân Bình phong cách. Tư Đồ Vân Bình thì tại trên đảo nhỏ nhiệt tình chiêu đãi lại tới đây mỗi người. Hamburg chủ tịch Hoffman ngoài ý muốn sau đó đến thăm. Trước đây Tư Đồ Vân Bình mời hắn tới đây chơi, cũng không nói rõ là làm gì. Hoffman bởi vì muốn tổ chức hội viên đại hội cho nên chỉ có thể xin miễn. Nhưng hắn trễ mấy ngày vẫn là đến nơi này. Ban đêm đầy sao dày đặc. Gió biển vòng quanh thủy triều lặp đi lặp lại cọ rửa bãi cát. Tư Đồ Vân Bình, Ốc Nạp, Hoffman ba người ngồi tại bờ biển trong lương đình uống rượu nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật không có nhẹ nhàng như vậy. Hoffman cùng Ốc Nạp muốn trao đổi chính là chính sự. Hamburg có một nhóm cầu thủ có thể sẽ rời đội, cho dù bọn hắn mùa giải trước lấy được thi đấu vòng tròn thứ 2. Champion League bát cường, hạ mùa giải vẫn có Champions League tư cách. Nhưng đối với đội bóng bên trong trải qua Tư Đồ Vân Binh chấp giáo thời kỳ cầu thủ tới nói, Hamburg đã lưu không được bọn hắn. Hoffman cũng không ngại đem những này cầu thủ bán cho Liverpool. Bởi vì dù sao cũng so bán cho Bayern Munich muốn tốt. Ốc nạp mặc dù nội tâm kỳ vọng ép giá, nhưng là Tư Đồ Vân Binh ở chỗ này, hắn cũng không tốt giết đến quá ác. Huống hồ nói thật, châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ cũng đều nhìn chằm chằm Hamburg đâu. Roy, Griezmann, De Bruyne, Van Dijk, Kante, Boateng, Azpilicueta, những này cầu thủ mỗi cái đều là châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp câu lạc bộ muốn. Mà lại không thiếu tiền câu lạc bộ cũng nhiều đến là. Cho nên giết đến quá ác, đã tổn thương cảm tình, cũng có thể là cuối cùng không làm được mua bán. Liverpool ưu thế là những này cầu thủ đại đa số đều không kháng cự. Thậm chí là kỳ vọng chuyển nhượng đi vào Liverpool cùng Tư Đồ Vân Binh nối lại tiền duyên. Tư Đồ Vân Binh năm ngoái mùa hè đã từng hướng Henry yêu cầu 300 triệu bảng Anh chuyển nhượng dự. Toán, năm ngoái mùa hè bỏ ra 100 triệu, năm nay mùa hè hắn sẽ thu tay lại sao? Không, hắn muốn rèn đúc châu Âu rời bóng đá vương triều đội bóng. Như vậy hiện tại liền không thể thu tay lại. Hắn nhất định phải để Liverpool bao trùm tại cái khác câu lạc bộ phía trên. Một cái chuyện rõ rành rành thực là Liverpool cho dù móc ra 2 ước bảng Anh đến, bọn hắn cũng không có khả năng có được giống C. Ronaldo cùng Messi dạng này kim tự tháp trên đỉnh. Tháp vô cùng lớn tinh. Như vậy Tư Đồ Vân Binh liền muốn để đội bóng 11 tên cầu thủ càng nhiều có được cấp thế giới hoặc gần như cấp thế giới tiêu chuẩn. Liverpool phong tuyến đã là cấp thế giới, nhưng là giữa trận cùng tuyến hậu vệ còn không phải. Cho nên từ dẫn viện binh nhu cầu phương diện mà nói, giống Roy, Griezmann đều cũng không tất yếu dẫn viện binh, bởi vì đưa vào bọn hắn về sau, rất khó nói Roy thay thế Bale, Griezmann thay thế Suarez liền có thể đạt tới so lúc trước mạnh hơn tiêu chuẩn. Thậm chí có thể là không bằng lúc trước, bởi vì Bale cùng Suarez tại Premiership đã chứng minh là thành công. Từ đó trận góc độ cân nhắc, bởi vì có Gerrard, Coutinho, Eriksen tồn tại, De Bruyne mặc dù là đỉnh tiêm, lại có thể sẽ nghiền ép đội bóng nguyên bản những cái kia cầu thủ không gian sinh tồn. Liverpool tại đội hình trên kết cấu nếu như có vấn đề gì. Như vậy chỉ có một cái, Gerrard thật là tốt, cũng vẫn là đội bóng lãnh tụ tinh thần, nhưng hắn cuối cùng đã 33 tuổi, hắn còn có thể bảo trì trạng thái bao nhiêu năm? Không, có thể muốn dùng nguyệt cấp đơn vị đến cân nhắc vấn đề này. Mà Tư Đồ Vân Binh hiện tại thật đúng là không thể động Gerrard. Vậy liền quá làm cho người ta hàn tâm. Cũng tất nhiên sẽ để đội bóng bên trong phát sinh hỗn loạn. Thích hợp nhất phương thức xử lý tiếp tục trọng dụng Gerrard, giao cho thời gian cùng tự nhiên đến cho ra đáp án. Hắn lúc nào mới có thể lui khỏi vị trí hàng hai? Nhưng là tại phương diện phòng thủ, Tư Đồ Vân Binh hy vọng có nhất định tăng cường. Bởi vì hạ mùa giải muốn đánh Champions League trên sàn thi đấu trước đừng đi cân nhắc tiến công như thế nào. Đầu tiên hẳn là cân nhắc chính là phòng thủ. Mà Kante là hắn một tay từ giải bóng đá nghiệp dư mang vào chức nghiệp đấu trường. Kante đối với hắn trung thành không thể nghi ngờ. Đem hắn mang đến Anfield là đối cầu tiền vệ một cái phi thường rõ rệt phòng thủ thực lực tăng lên. Mặt khác tại tuyến hậu vệ phương diện, Skrtel đại đa số thời điểm biểu hiện cũng không tệ lắm. Benatia Des so sánh hắn càng ổn định, nhưng là nếu như từ tăng cường phòng thủ phương diện cân nhắc, Van Dijk, vị này hiện nay châu Âu đỉnh cấp hậu vệ, chưa đến đệ nhất thế giới hậu vệ trung tâm thì là Tư Đồ Vân Binh càng hy vọng sớm tỏa định tài. Nguyên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,